Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc hiệu tùy theo từng người mà khác nhau, mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Ngụy An không vội trả lời. Nhưng khi Đổng Hư Không dần đến gần, hắn cảm thấy một cổ áp bách, giống như gặp phải thiên địch, trong lòng đột nhiên dâng lên chiến ý mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi muốn biết đặc hiệu của ta? Ngụy An lạnh lùng cười, bắp thịt toàn thân nổi lên, làn da hiện ra từng mảnh ban văn, trải rộng khắp người, tựa như mây, màu sắc tươi thắm như máu. Hôm nay ta tâm tình không tệ, có thể để ngươi cảm nhận một chút. Ngụy An nắm chặt hai nắm đấm, cũng đi về phía Đổng Hư Không. Gần như cùng lúc, hai người vung nắm đấm về phía đối phương. Hai nắm đấm giữa không trung gặp nhau. Ầm. Khí lãng kinh khủng hình vòng tròn tản ra, nhấc lên một trận gió lốc quét sạch xung quanh, Yến Nhân Hùng đang bị thương nặng đứng mũi chịu sào, bị gió lốc cuốn đi, như một bao tải rách, bị đánh tới đánh lui trong hành lang. Chương 162, ngươi có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Trong chớp mắt, Ngụy An cùng Đổng Hư Không lấy quyền đối quyền, quyền ảnh tung hoành, đánh nhau hơn trăm quyền. Đất rung núi chuyển. Sóng xung kích kinh khủng không ngừng lan tỏa, vách đá xung quanh nứt toát ra từng đường rạn nứt. Hai người điên cuồng vận dụng công kích vật lý, đều là chỉ công không thủ. Ngụy An mở ra ban văn, toàn thân hóa thành đồng da sắt, nhục thân cường độ khiến người ta phải líu lưỡi, dưới tam phẩm không ai có thể phá phòng của hắn. Hắn căn bản không cần phòng thủ. Nhưng mà, Đổng Hư Không lúc này lại có trạng thái khá quỷ dị. Trên người hắn lại mọc ra một tầng gai thô ngắn, bao phủ toàn thân, như thể mặc vào một bộ giáp trụ, không chỉ da dày thịt béo, còn kèm theo phản vệ tổn thương. Đây quả thực là gian lận. Quá trâu, khó mà lay chuyển. Đây chính là trệ long huyết mạch lực lượng. Trong lòng Ngụy An hơi lạnh, cảm giác như mình không phải đang chiến đấu với một võ giả, mà là với một con mãnh thú. Phải biết, trạng thái ban văn của Ngụy An chỉ duy trì được 3 phút mà thôi. Nhưng trạng thái kích hoạt huyết mạch của Đổng Hư Không dường như có thể kéo dài mãi. Một phút trôi qua, rồi thêm nửa phút nữa. Sảng khoái. Ha ha ha. Đổng Hư Không tùy ý cười lớn, mặt mày hớn hở, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, khí thế ngút trời. Dường như, mỗi quyền của Ngụy An đánh vào hắn, đều là đang tiếp thêm sức mạnh, kích phát tiềm năng mạnh mẽ hơn. Tới, tới, tới, ngươi cũng ăn một quyền của ta. Đổng Hư Không bị Ngụy An đánh vào mặt, đầu lệch sang một bên, chợt vung tay phải, một quyền đấm thẳng vào mặt Ngụy An. Bá. Quyền này đánh trúng sống mũi Ngụy An, nhưng lại trực tiếp xuyên qua, chỉ đánh vào một cái tàn ảnh. Ngay sau đó, Đổng Hư Không lĩnh trọng kích vào thận, cả người nghiêng ngã bay ra, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Ngụy An không biết dùng thân pháp gì, với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh hắn. Thật nhanh, đây là thân pháp gì? Đổng Hư Không lập tức càng thêm hưng phấn, lại vung quyền đánh tới, nhưng lại một lần nữa đánh vào tàn ảnh, công giả tràng. Bành. Ngay sau đó, lưng hắn lãnh một quyền, bị đánh lảo đảo về phía trước, ngẩng đầu lên, Ngụy An đã di chuyển đến trước mặt hắn, một quyền từ dưới lên, đánh mạnh vào cằm hắn. Đổng Hư Không lập tức ngửa đầu ra sau, hai chân rời khỏi mặt đất, sau đó thân thể thẳng tắp bay lên, đụng đầu vào đỉnh vách đá. Quanh một tiếng. Đổng Hư Không cắm đầu vào vách đá, cổ trở xuống treo lơ lửng giữa không trung lắc lư. Tạch tạch tạch. Vách đá nhanh chóng nứt ra càng nhiều vết rạn, mỗi vết nứt đều đang mở rộng. Xoẹt một tiếng, Đổng Hư Không rút đầu ra, rơi xuống đất, khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ. Hóa ra là hư ảnh bộ. Tốt một hư ảnh bộ, chật chật chật, ngươi có ít đồ. Đôi mắt Đổng Hư Không như bốc lửa, bộc phát ra một cổ chiến ý ngút trời, quát, chúng ta so một lần, xem ai nhanh hơn. Vừa dứt lời, trên người hắn bắn ra ánh sáng trắng xóa, bắp thịt toàn thân run rẩy từng cục, dáng người lại tăng vọt lên một đoạn, tai biến lớn, mũi biến bằng phẳng, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh. Đầu heo. Ngụy An mặc dù không hiểu, nhưng rất chấn động. Vạn vạn không ngờ, Đổng Hư Không lại có thể biến thân, bộ dạng càng nhìn càng giống nhị sư huynh. Đây chính là hình thái khi huyết mạch hoàn toàn triển khai. Thảo, xấu quá. Thấy chưa, đây mới là dáng vẻ của cường giả. Đổng Hư Không không hề để ý đến hình dạng của mình, vẻ mặt kiêu ngạo, cương lực trắng bóng kích phát, bao vây lấy hai chân đột nhiên xông ra. Phanh phanh phanh, mỗi bước ra đều khiến đất rung núi chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Trư đột mãnh tiến. Đổng Hư Không một phát xông tới trước mặt Ngụy An. Cái này còn chưa hết. Gã này trên người gai nhọn tua tủa, cả người dường như biến thành một con nhím, vô cùng nhanh chóng phóng tới Ngụy An. Đây là con nhím sao? Ngụy An hai mắt khẽ nheo lại, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Hóa ra Trệ Long huyết mạch này đổi tên thì phải gọi là nhím huyết mạch. Hắn không dám khinh thường, tiếp tục thi triển hư ảnh bộ du đấu. 8. Trong nháy mắt, Đổng Hư Không đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng gào thét chấn động trời đất. Sưu sưu sưu sưu. Toàn thân hắn gai nhọn bỗng nhiên bắn ra, như vạn tên cùng bắn, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc bắn về bốn phương tám hướng. Cái này, mặc cho Ngụy An có thi triển hư ảnh bộ thế nào cũng vô dụng, lập tức bị mấy chục cây gai bắn trúng. Mỗi một cây gai đều mang theo lực xuyên thấu đáng sợ. Thân thể Ngụy An kịch chấn, như thể cùng lúc bị cùng đánh mấy chục quyền, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào vách đá, sau đó bắn ngược xuống đất, loạn choạng. Ha ha ha, nhìn ngươi chạy đi đâu. Đổng Hư Không lại là một chiêu trư đột mãnh tiến, vô cùng nhanh chóng đến gần Ngụy An, sau đó đột nhiên giơ hai tay lên. Trong chớp mắt, hai cánh tay hắn mọc ra hàng trăm cây gai, sưu sưu sưu bắn ra, như mưa như trút nước đánh tới, toàn bộ trúng vào người Ngụy An. Thế này sao lại là võ giả kỹ năng, rõ ràng là mở máy quang thương. Ngụy An lại một lần bị đánh bay. Nếu không phải hắn mở ra ban văn, thân thể đặc biệt trâu bò, lực phòng ngự kinh người cao, giờ phút này chỉ sợ hắn đã sớm bị gai xuyên thủng thành que thịt nướng. Cảm giác thế nào? Đổng Hư Không cười ha ha, chiêu huyết mạch này không thể nghi ngờ là có hiệu quả, chỉ cần ở trong phạm vi tấn công của hắn, chỗ nào cũng là chân lý. Đến đây, ha ha ha, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Đổng Hư Không điên cuồng khiêu khích, hắn biết rõ, trạng thái ban văn không thể kéo dài mãi. Thời gian vừa đến, thắng bại lập tức phân ra. 2 phút rưỡi đã trôi qua. Ngụy An phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ lúc giao chiến đến giờ, hắn đã mò ra nội tình của Đổng Hư Không, hoặc là nói đã ép hắn phải dùng ra sát chiêu mạnh nhất của huyết mạch. Thế tử điện hạ, ta thừa nhận ngươi có ít đồ, nhưng không nhiều. Ngụy An bước ra một bước, không hề dừng lại phóng tới Đổng Hư Không, tay phải hắn thẳng tắp, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Hừ, dõng dạc, nhưng ngươi có thể làm gì được ta? Đổng Hư Không mặt mày hớn hở, lập tức, toàn thân lại một lần nữa mọc ra vô số gai nhọn, chi chít, không có bất kỳ góc chết nào. Trệ Long huyết mạch của ta không có sơ hở, vừa là phòng ngự tuyệt đối, cũng là tuyệt đối sát chiêu. Nhìn ngươi phá ta thế nào? Đổng Hư Không không tài nào nghĩ ra nổi việc mình sẽ thua trận, trận chiến này hắn đã sớm nắm chắc phần thắng trong tay, toàn diện nghiền ép đối phương. Tam đao quyết, tích khứ tuyết như hoa. Chương 163, ngươi có chút đồ vật, nhưng không nhiều. 2. Ngụy An không cầm đao, dùng tay làm đao, chém ra, thể hiện phong mang kinh thế của tuổi trẻ. Trong nháy mắt, từng mảnh tuyết lông ngỗng xuất hiện, bay lả tả, thoạt nhìn chậm chạp nhưng lại nhanh chóng, tựa như gió lốc cuốn tuyết, trong chớp mắt bao trùm toàn thân Đổng Hư Không. Đổng Hư Không lập tức cảm thấy lạnh buốt thấu xương ập đến, máu huyết ngưng trệ, toàn thân khớp xương cứng đờ, ngay cả gai nhọn phóng ra bên ngoài cơ thể cũng bị đóng băng, không thể bắn ra. Ngụy An tay phải lăng không vạch một đường. Đao ý kinh cũng nhẹ nhàng giáng xuống, thế không thể đỡ, vạch ra một đường chéo, chém vào ngực Đổng Hư Không. Bành! Gai nhọn trước ngực Đổng Hư Không toàn bộ vỡ tan, hóa thành bột mịn, thân thể hắn nghiêng ngả bay ra, đâm vào vách đá. Ầm! Vết nứt trên vách đá rốt cục không chịu nổi, như đậu phụ nát, theo cú va chạm của Đổng Hư Không, vỡ ra một cái lỗ thủng lớn. Ánh trăng như nước. Một chùm thanh quang xuyên qua lỗ thủng lớn chiếu vào. Hai người chiến đấu quá kịch liệt, uy năng của băng hoàng lục quyết cũng quá kinh khủng, vậy mà tại xà cuộc sơn mở ra một cái cửa sổ mái nhà to lớn. Đánh xuyên qua. Ngụy An thầm kêu không ổn, lỗ thủng lớn như vậy vừa xuất hiện, người bên ngoài chắc chắn bị hấp dẫn tới, hai vị nhất phẩm trọng tài chắc chắn cũng sẽ chú ý đến nơi này. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Đổng Hư Không bắt đầu rơi xuống. Ngụy An hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân, một cước đá ngang, đá mạnh vào đầu Đổng Hư Không, khiến hắn bay ra ngoài, thân thể như khói hoa, phá không mà đi, vèo một tiếng bay về phía cửa sổ mái nhà. Một cước đá ra đại kết cục. Ngụy An thầm cười một tiếng, rồi nhanh chóng chạy về phía một nơi nào đó. Trên mặt đất, rơi xuống hai cuộn da thú, chính là hai cuộn mà Ngụy An đã đưa cho Âu Dương Từ Cô. Vừa rồi hắn một đao chém vào ngực Âu Dương Từ Cô, làm rách y phục của nàng. Mà Âu Dương Từ Cô vừa lúc giấu hai cuộn giấy trong quần áo vừa rách, hai cuộn giấy theo đó rơi ra. Ngụy An một tay chộp lấy. Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt đất còn có một cái mặt dây chuyền hắc ngọc, hẳn là đeo trên cổ Âu Dương Từ Cô, dây chuyền cũng bị đứt, rơi xuống đất. Vật phẩm, mặt linh ngọc. Nhãn hiệu, có thể che đậy khí vận bảo cụ. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Ngụy An hít thở dồn dập, nhanh chóng nhặt lên mặt linh ngọc, không chút do dự co cẳng mà chạy. Đáng tiếc, không kịp bổ đao. Âu Dương Từ Cô không biết sống chết ra sao, Yến Nhân Hùng và Yến Vấn Hương hẳn là cũng chưa chết, Động Hư Không mệnh quá cứng, càng không dễ chết. Ngụy An đánh nhau nửa ngày, chỉ được kết quả này. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, sơ sẩy một chút, cửa sổ mái nhà đã mở, cao thủ toàn bộ nhìn thấy. Ngụy An căn bản không dám dừng lại tại chỗ, nhanh như chớp trốn về phía xa. Trên không hang rắn, Dạ Mạc đã giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao. Ầm ầm. Một bên trên núi, tiếng oanh minh không ngừng. Trong bụi mù, mơ hồ lộ ra một thân thể cao lớn, dài hơn 30 mét, toàn thân bao phủ một lớp lân giáp màu vàng óng ánh, uy vũ khí phách, chính là Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Chít chít chít. Hoàng Kim Nhân Diện Xà ngẩng cao đầu rắn to lớn, lộ ra một khuôn mặt trẻ con, phát ra tiếng kêu chói tai, càng nghe càng giống tiếng trẻ con khóc. Giờ phút này, mấy chục bóng người vây quanh Hoàng Kim Nhân Diện Xà, tranh nhau thi triển thủ đoạn, hợp lực vây công. Bên ngoài thân thể Hoàng Kim Nhân Diện Xà không có vết thương rõ ràng, nhưng miệng, mắt và các bộ phận khác không ngừng chảy máu, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Nó sắp không xong. Nhạc Xuyên Hàn lùng phấn chấn kêu to. Bàn Thiên Tông 9 người không một ai bị tổn thất, toàn bộ tụ tập ở đây, bọn họ cũng là người phát hiện Hoàng Kim Nhân Diện Xà sớm nhất, cũng là người đầu tiên triển khai vây công. 9 người tứ phẩm khí thế hùng hổ, điên cuồng công kích Hoàng Kim Nhân Diện Xà, ai cũng muốn đoạt độc đắc. Cùng lúc đó, vị Dương quận chúa, Liễu Phiêu Phiêu cùng các mỹ nữ khác, chậm một bước đuổi tới, cũng nhao nhao gia nhập vây công. Sau đó, Lý Xiêm, Hoa Không Hư cùng một đám công tử ca, cũng tới tham gia náo nhiệt. Thế là, xung quanh Hoàng Kim Nhân Diện Xà toàn là người, đỡ trái hở phải, bị thay phiên chà đạp, từng đạo nội lực xuyên thấu qua lân giáp kiên cố, thẩm thấu vào trong thân thể, đối với máu thịt, gân cốt và từng khí quan của nó, không ngừng tạo thành tổn thương. Cứ như vậy, Hoàng Kim Nhân Diện Xà không ngừng phun máu, hung uy sớm đã không còn như trước. Cùng lúc đó, ở một bên ngọn núi khác, lại có 7 người thờ ơ với việc săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Chính là 3 vị hòa thượng của Huyền Không Tự và 4 hắc sát của Hắc Sát Môn, bọn họ từ bên trong đánh ra. Như Hoa, Như Liễu, Như Trần 3 người, Phật Pháp thâm hậu, ra tay chính là kim quang chói mắt. Mà Tả Quả Xích Tùng 4 người hai mắt đỏ như máu, sát khí đằng đằng. Bọn họ vừa uống một lượng lớn máu rắn, cương lực cuồn cuộn không dứt, huyết ngọc trưởng không cần tiền như thế đánh ra, không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Song phương trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang đột nhiên truyền đến. Toàn bộ Xà Quật Sơn chấn động kịch liệt, chấn động vượt xa bất kỳ lần nào trước đó. Đám người dưới chân không vững, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trên núi một nơi nào đó, vậy mà đã xảy ra sụt lún, lộ ra một cái lỗ thủng lớn. Khói đặc ngút trời. Cái lỗ thủng khổng lồ này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Nó thân mang trọng thương, sớm đã muốn chạy trốn, lại bị vây đánh, không đường trốn thoát. Thấy không xa có một cái lỗ thủng khổng lồ, lập tức vặn vẹo thân hình khổng lồ, nhanh chóng bò qua. Không tốt. Nó muốn chạy trốn. Ngăn nó lại. Không thể để nó chui xuống đất. Đám người thấy cảnh này, tranh nhau xông ra công kích Hoàng Kim Nhân Diện Xà, lại khiến nó bị nội thương không ít. Nhưng thân thể Hoàng Kim Nhân Diện Xà quá mức khổng lồ, không ai có thể ngăn cản được nó di chuyển. Phần phật, nó lao vào lỗ thủng khổng lồ. Đám người nín thở, tim đập thình thịch. Ngay sau đó, Hoàng Kim Nhân Diện Xà uốn éo, đầu rắn từ trong lỗ thủng rút ra, ngẩng cao lên. Mọi người giật mình, dồn mắt nhìn. Tất cả đều ngây người. Chỉ thấy một thân ảnh, đầu heo thân người, toàn thân đầy gai nhọn, dường như từ dưới lòng hang bay lên, đâm thẳng vào mặt em bé của đầu rắn. Những chiếc gai thô cứng, sắc bén cắm sâu vào mặt em bé của Hoàng Kim Nhân Diện Xà, phá hủy bộ óc của dị chủng hồng hoang này. Bành! Hoàng Kim Nhân Diện Xà ngã xuống đất, không còn động tĩnh. A, cái này! Mọi người nhìn nhau, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mặt mày ngơ ngác. Họ tiến lên điều tra. Lúc này, Hoàng Kim Nhân Diện Xà nằm nghiêng, đè lên lỗ thủng khổng lồ, trên đầu rắn, một con quái vật đầu heo thân người ngửa mặt nằm, hai mắt trắng giả, vẫn còn thở, đang hôn mê. Ngực hắn có một vết thương sâu hoắm, hàn khí bức người, máu chảy ra đều đông cứng thành băng vụn. Cảnh tượng này, quỷ dị không nói nên lời. Hô! Một lát sau, mọi người vô thức ngẩng đầu, thấy hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống đất. Đó chính là hai vị nhất phẩm trọng tài, Kiến Si Đại Sư và Phù Chân Tán Nhân. Hai vị đại lão tiến lên, xác nhận. Hoàng Kim Nhân Diện Xà đã chết. Kiến Si Đại Sư và Phù Chân Tán Nhân liếc mắt nhìn nhau, rồi hướng về phía đám người, đồng thanh tuyên bố, kẻ chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà chính là Thế Tử Điện Hạ Đổng Hư Không. Giờ phút này, những người tham gia săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, cùng với những người không tham gia vây giết đứng xa xem, đều im lặng. Chương 164, chúc mừng Thế Tử Điện Hạ chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Hai vị đại lão nhất phẩm công lực thâm hậu, tiếng nói của bọn họ vang vọng, từ từ truyền đi xa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Xà Quật Sơn khu vực người đều biết kết quả cuối cùng. Không hổ là Thế Tử Điện Hạ, cuối cùng chém giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà, quả nhiên là hắn. Chúc mừng Thế Tử Điện Hạ, chúc mừng Thế Tử Điện Hạ. Ha ha, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Chính xác, chính xác. Đây là do Lương Vương dựng sân khấu cho Thế Tử Điện Hạ, hỏi ai dám phá. Thiên hạ này, vốn là dựa vào cha. Thế Tử Điện Hạ cười cuối cùng, dựng nên uy tín, chúng ta cũng được ma luyện, ai nấy đều có tương lai tốt đẹp. Ở xa bờ biển chờ đợi kết quả, đám người nghe vậy, không khỏi tâm tình phức tạp. Đối với kết quả đã đoán trước này, ai nấy đều có cách nhìn riêng. Có kẻ nịnh bợ, có người kín đáo chê bai, cũng có kẻ trực tiếp châm chọc khiêu khích, hùng hổ dọa người. Trên Xà Quật Sơn, hai vị đại lão nhất phẩm sau khi tuyên bố kết quả, liếc mắt gật đầu với nhau, lập tức phá không mà đi, rời khỏi hiện trường. Ca, huynh mau tỉnh lại. Đổng Vị Dương ngã nhào bên cạnh Đổng Hư Khôn, dùng sức lay hắn, nhìn vết thương trên ngực hắn mà giật mình, sợ đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu, người đâu, cứu giá. Cứu giá. Chẳng bao lâu, bỗng nhiên có một người từ trên trời giáng xuống, mặc khôi giáp kín người, trên đầu đội một chiếc mũ đồng, không nhìn rõ mặt mũi. Cao thủ khôi giáp không nói một lời, trực tiếp đi đến trước mặt Đổng Hư Khôn, ôm lấy hắn rồi phá không bay đi. Ai làm? Là ai khiến ca ca ta bị thương thành ra thế này? Đổng Vị Dương nhìn theo bóng cao thủ khôi giáp rời đi, quay đầu nhìn về phía cái lỗ thủng khổng lồ, trên mặt hiện lên vẻ oán độc sâu sắc. Đúng vậy, rốt cuộc là ai khiến Đổng Hư Khôn bị thương thành ra thế này? Ở đây ai nấy đều có nghi vấn như vậy. Một lát sau, đám người hợp lực khiêng Hoàng Kim Nhân Diện Xà đi, lần lượt nhảy vào lỗ thủng khổng lồ, một lần nữa tiến vào hang rắn trong núi. Vừa đáp xuống đất, đám người nhìn quanh, ai nấy đều biến sắc. Khắp nơi trên đất là vết tích chiến đấu, kinh tâm động phách. Cứu mạng. Bỗng nhiên, có người một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thống khổ. Đám người theo tiếng đi tới, sau một khắc, thế giới vang lên tiếng hít vào lạnh buốt. Liền thấy một mỹ nữ nằm trên mặt đất, trước ngực bị một thanh lưỡi búa chém vào, máu tươi dưới thân thể nàng loang lổ, hình thành một vũng máu. Yến Vấn Hương. Đổng Vị Dương liếc mắt nhận ra nữ tử kia, lập tức bị cảnh tượng này làm cho rụng cả cằm. Yến tiểu thư, cô không sao chứ? Có người lập tức đi tới, muốn đưa tay đỡ Yến Vấn Hương dậy. Đừng đến gần, máu của nàng có độc. Lý Xiêm thình lình lên tiếng nhắc nhở, không có bất kỳ ý tứ tiến lên nào. Ai cũng biết, Lý Gia và Yến Gia tuy là đồng liêu, nhưng quan hệ hai nhà tuyệt đối không thể nói là hòa thuận. Lý Xiêm là kẻ có tiếng đào hoa. Hắn thích mỹ nữ, yêu đủ loại mỹ nữ khác nhau, nhưng hắn chỉ có ác cảm với nữ tử Yến gia, nhất là Yến Vấn Hương. Bất quá, trải qua hắn nhắc nhở, đám người đột nhiên nhớ tới Yến gia nắm giữ bách độc huyết mạch, trong máu chứa đủ loại kịch độc, người bình thường vừa chạm vào là chết. Có độc, chớ đến gần, sẽ chết người đấy. Mấy người vừa rồi muốn tiến lên liên tục lùi về sau, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Yến Vấn Hương nằm trên mặt đất, thấy mọi người đều tránh xa nàng như tránh tà. Lại không ai đến cứu nàng, trên mặt biểu lộ lập tức vặn vẹo. Theo cơn đau ập đến, nàng rốt cục không chống đỡ nổi, nghiêng đầu ngất đi. Không bao lâu, có người ở một đầu hành lang khác phát hiện Yến Nhân Hùng, hắn cũng ngất đi, bả vai to lớn nứt ra, bị thương rất nặng. Huynh muội Yến Thị đều bị trọng thương, Thế tử Điện Hạ cũng bị người đánh thành đầu heo. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nghi ngờ trong lòng đám người không ngừng khuếch đại. Qua qua! Các ngươi nhìn xem chỗ này, cái động rộng lớn này là sao vậy? Tác Nhã bỗng nhiên hô lên với mọi người. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chợt phát hiện trên vách đá chỗ sâu trong hành lang có một cái lỗ thủng lớn, đằng sau là một cái động rộng lớn. Chỉ có điều, trong động đá vôi nồng vụ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng vụ kia màu lam lục, cuồn cuộn không thôi, nhìn quỷ dị khó lường. Đám người sớm đã từng trải qua trong động đá vôi đủ loại lục quang, nhưng chưa từng thấy nồng vụ, không biết có độc hay không, nhất thời không dám mạo muội tiến vào điều tra. Sư! Sư! Rất nhanh, hai đạo uy áp kinh khủng từ trong lỗ thủng khổng lồ rơi xuống đất. Trên người bọn họ mặc cẩm bào, áo choàng sau lưng theo một chữ Yến màu vàng kim lớn, khuôn mặt có chút già nua. Người Yến gia. Ít nhất là nhị phẩm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, nhao nhao lùi lại. Hai vị lão giả cũng là tích chữ như vàng, không nói lời nào, một người ôm lấy Yến Nhân Hùng, một người ôm lấy Yến Vấn Hương, sau đó cấp tốc rời đi. Thấy thế, Lý Xiêm thản nhiên nói, chư vị, không khí nơi này đã tràn ngập huyết độc, nơi đây không nên ở lâu, tại hạ xin đi trước một bước. Dứt lời, hắn cướp thân vọt hướng ra cửa. Huyết độc. Đám người nhìn xuống mặt đất, máu tươi từ huynh muội Yến Thị chảy ra biến thành màu đen, nhìn thôi đã thấy vô cùng đáng sợ. Đi thôi, đừng để bị độc chết. Sau một khắc, đám người tranh nhau chen lấn rời đi, hiện trường rất nhanh yên tĩnh lại. Lại một lát nữa, một nữ tử áo trắng che mặt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện bên ngoài cái động rộng lớn. Linh Không giáo chủ hai mắt khẽ híp, chậm rãi đi vào trong động đá vôi, từng bước một đi tới gần Âu Dương Từ Cô. Giờ phút này Âu Dương Từ Cô, quanh người lượn lờ sương mù màu lam cực kỳ nồng đậm, từng sợi sương mù màu lam chui vào mũi miệng nàng, tiến vào vết thương trước ngực nàng. Như thế một đêm trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ hai, Âu Dương Từ Cô chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Không giáo chủ đứng ở cách đó không xa. Sư phụ! Âu Dương Từ Cô đứng lên, chỉnh lý lại quần áo, trong đầu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Ngựa có lúc sẩy chân, người có lúc lỡ bước. Linh Không giáo chủ ngữ khí không chút gợn sóng nói, xem ra lần này con bị thiệt thòi lớn rồi. Âu Dương Từ Cô hơi nhíu mày, hỏi, sư phụ có để ý đến kẻ đã làm ta bị thương là ai không? Linh Không giáo chủ lắc đầu, đáp, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không gặp chuyện gì, nên không để ý đến bên này. Vì thế ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai suýt chút nữa giết được ngươi? Âu Dương Từ Cô im lặng không nói. Thấy vậy, Linh Không giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói, lần này ngươi cũng coi như là họa phúc song hành, vào thời khắc sinh tử đã kích phát tiềm năng trong cơ thể. Năng lực thao túng mùi thơm cũng tăng cường rất nhiều. Âu Dương Từ Cô trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói, sư phụ, ta đã chuẩn bị xong, có thể tấn cấp tam phẩm. Trạng thái ban văn đã đến giờ. Đám mây đường vân trên người Ngụy An cấp tốc tiêu tan, một trận mệt mỏi ập đến. Sắc mặt hắn cũng không khỏi tái nhợt đi mấy phần. Cũng may, điều này không ảnh hưởng đến hành động của Ngụy An, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi hang rắn trong ngọn núi. Vừa ra đến bên ngoài, hắn đã thấy trên bầu trời đêm treo một vầng trăng tròn, sáng tỏ. Ánh trăng như sa mỏng chiếu vào hang rắn khổng lồ trên núi. Chương 165, chúc mừng Thế tử Điện Hạ chém giết Hoàng Kim Nhân diện xà. 2. Giờ khắc này. Một bên ngọn núi khói đặc cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Ngụy An từ xa nhìn thấy, Hoàng Kim Nhân diện xà nằm trong khói dày đặc, bất động, dường như đã bị người chém giết. Chẳng hay biết ai là người đoạt được máu cuối cùng. Ngụy An không quan tâm đến chuyện này, cấp tốc chạy vào trong rừng cây, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, chạy về phía khu vực bên ngoài. Sau đó, hắn tìm được một nơi ẩn náu hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, há miệng thở dốc. Mệt mỏi từng đợt ập đến, Ngụy An nhắm mắt lại, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái ngủ say. Chớp mắt đã đến tờ mờ sáng. Ngụy An mở mắt ra, toàn thân mệt mỏi đã tan biến, ngoại trừ bụng hơi đói. Mọi thứ đều đã hồi phục. Hoàng Kim Nhân diện xà đã chết, cuộc săn bắn ở Xà Quật Sơn cũng nên kết thúc. Ngụy An nghĩ thầm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ đêm qua đến giờ, không có ai đến tìm hắn. Giải thích rõ, hắn tại Xà Quật Sơn tất cả hành động đều không bị bại lộ, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đi ra thôi. Ngụy An gỡ bỏ khăn trùm đầu, để lộ mái tóc đỏ rực, lại mặc lại quần áo, thân thể trở lại hình dáng ban đầu, khuôn mặt trở lại hình dáng ban đầu, đeo lên mặt nạ da người Diệp Đăng Khoa. Rất nhanh, hắn lại biến thành Diệp Đăng Khoa, bước nhanh chạy về phía Lâm Hải biên giới, xông ra. Lúc này, quân đội Lương Vương đã rút lui, nơi tập hợp ban đầu trống không, sớm đã người đi nhà trống, lạnh lẽo tiêu điều. Xa xa trên bãi đất bằng, dừng lại 5 con Dực Long. Ngụy An liếc mắt nhìn, lập tức phát hiện Hồ Trưởng Lão, Nhạc Xuyên Hàn, Liễu Phiêu Phiêu và những người khác. Hồ Trưởng Lão đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng, Nhạc Xuyên Hàn và những người khác cúi đầu, vẻ mặt hối hận tự trách. Liễu Phiêu Phiêu buồn bực, đang treo chọc làm Dực Long chơi đùa. Chư vị. Ngụy An đi tới, lên tiếng chào hỏi. A, là Diệp Đăng Khoa. Diệp sư đệ, ngươi không chết. Hồ Trưởng Lão và những người khác vừa thấy Ngụy An, toàn bộ đều kích động, vây quanh hắn. Diệp sư đệ, ngươi chạy đi đâu vậy? Chúng ta vẫn luôn tìm ngươi, hai chân suýt chút nữa gãy mất. Hai ngày nay chúng ta đều không chợp mắt, toàn lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Mọi người nhao nhao. Ngụy An đã sớm đoán trước điều này, bọn họ không biết mình là giả mạo, coi hắn là Diệp Đăng Khoa thật sự mà bảo vệ. Đây cũng là sự sắp xếp của tông chủ Liễu Thần Phong. Nếu Diệp Đăng Khoa gặp vấn đề gì, bọn họ những người này đều khó ăn nói. Thế là, Ngụy An liền nói, chúng ta bị tập kích, ta bị mấy người vây công, không thể không vừa đánh vừa trốn, sau đó rất vất vả thoát khỏi truy sát, nhưng cũng lạc đường. Ngụy An đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói ra. Tóm lại chỉ một câu, hắn bị lạc đường, cho đến sáng nay mới ra khỏi Lâm Hải. Mọi người nghe hắn nói vậy, vẻ mặt khác nhau. Bởi vì bọn họ đã sớm hỏi các thế lực lớn, lại phát hiện kỳ quặc, không ai gặp Diệp Đăng Khoa. Một người cũng không có. Xuất hiện tình huống này, không ngoài hai khả năng. Hoặc là Diệp Đăng Khoa chết, thi thể bị mãng xà nuốt, hoặc là Diệp Đăng Khoa trốn đi. Hiện tại xem ra, Diệp Đăng Khoa chính là trốn đi, từ đầu đến cuối đều trốn tránh. Nghĩ đến điểm này. Nhạc Xuyên Hàn và chín người khác nhìn về phía Diệp Đăng Khoa, ánh mắt đã có chút thay đổi, mang theo một tia khinh thường, còn có mấy phần tức giận. Khá lắm. Ngươi Diệp Đăng Khoa thà trốn tránh, cũng không cùng chúng ta hành động, rõ ràng là không tin chúng ta có thực lực bảo vệ ngươi. Xem thường ai đây? Ngay cả Liễu Phiêu Phiêu cũng kinh ngạc nhìn Diệp Đăng Khoa, vẻ mặt khó tin, nếu như Diệp Đăng Khoa là hy vọng tương lai của Bàn Thiên Tông, vậy thì hy vọng này cũng quá nhát gan. Toàn bộ Xà Quật Sơn săn bắn, từng người trẻ tuổi tài giỏi đều ra sân khấu, có người dương danh lập vạn, có người trong tuyệt cảnh bộc phát tiềm năng vượt quá tưởng tượng, tương lai đều có thể. Ngươi Diệp Đăng Khoa lại hay, trực tiếp co đầu rút cổ, sống đến cuối cùng, cái gì cũng không làm. Điều này cũng quá. Ngụy An nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đoán được bọn họ có thể nhìn mình như vậy, vội vàng đổi chủ đề, hỏi, không biết là vị anh hùng nào đoạt được độc đắc, thành công săn giết Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Vấn đề này vừa ra. Sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái. 5 con Dực Long dừng ở quảng trường lớn của Bàn Thiên Tông. Tông chủ Liễu Tùy Phong cùng phu nhân Hàn Minh Kiều, tự mình ra nghênh đón, nhìn Ngụy An, Nhạc Xuyên Hàn, Liễu Phiêu Phiêu và những người khác, nhiệt tình biểu dương một phen. Các ngươi lần này làm không tệ, không những không bị tổn hại một người, còn vì Bàn Thiên Tông chúng ta mà tăng thêm không ít vinh quang. Liễu Tùy Phong cười ha ha một tiếng, phất tay nói, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, sau đó sẽ tùy ý ban thưởng cho các ngươi. Vâng. Nhạc Xuyên Hàn và những người khác khom người lui ra. Liễu Phiêu Phiêu cũng muốn ở lại, nhưng cũng bị mẹ nàng Hàn Minh Kiều lôi đi. Diệp Đăng Khoa, đi theo ta. Liễu Tùy Phong dẫn Ngụy An vào một căn phòng, mở ra hốc tối tiến vào mật đạo. Một lát sau, hai người đến một gian mật thất, gặp được Diệp Đăng Khoa chân chính. Trương Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Đăng Khoa vẫn luôn bị nhốt, bên cạnh cũng không có bạn bè gì. Ngụy An xem như người cùng lứa tiếp xúc với hắn nhiều nhất, dường như xem Ngụy An là bạn bè, có chút lo lắng. Ngụy An gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, trả lời, không có việc gì. Trương Tam Kiều, ngươi hãy kể lại tường tận mọi chuyện trong những ngày qua cho Diệp Đăng Khoa, bao gồm cả những lời ngươi đã nói với người khác, không được bỏ sót chi tiết nào. Liễu Thần Phong ra lệnh. Ngụy An gật đầu, từ tốn đáp lời. Vẫn là những lời thoái thác quen thuộc, hắn nghe theo lời Liễu Thần Phong, cẩn trọng từ lời nói đến hành động, tìm một nơi để trốn. Liễu Thần Phong chẳng nói gì, vốn dĩ cũng chẳng mong đợi gì, tự nhiên cũng không hề thất vọng. Diệp Đăng Khoa cũng cảm thấy không có vấn đề gì, ngược lại còn cảm kích nói, ngươi vì ta mà liều mình, thật không biết phải làm sao để tạ ơn ngươi mới phải. Ngụy An liền đáp, đó là điều nên làm, chúng ta đều vì Bàn Thiên Tông mà tận trung tận trách. Liễu Thần Phong gật đầu nói, những chỗ tốt đã hứa với ngươi sẽ không thiếu, ta sẽ đề bạt ngươi làm chân truyền đệ tử, ngươi cũng có thể tùy ý chọn một vị trưởng lão để bái sư, đồng thời đảm bảo ngươi có đủ tài nguyên tu luyện trong 5 năm. Ngụy An liền nói, đệ tử tầm thường, không có chút công trạng gì, bỗng nhiên được đề bạt lớn như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Chi bằng đợi một thời gian, chọn một thời cơ thích hợp hơn rồi hãy ban thưởng. A. Liễu Thần Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngụy An. Nghĩ lại cũng phải, một gã quản sự tàng thư lâu, chẳng có tiếng tăm gì, vô công vô đức, dựa vào đâu mà bỗng nhiên được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Không ngờ Trương Tam Kiều này lại có kiến giải như thế. Đáng quý hơn là, Trương Tam Kiều lại nhận được sự hấp dẫn cực lớn, điều này không phải ai cũng làm được. Tốt, vậy ngươi cứ về trước, nhẫn nại thêm một thời gian. Liễu Thần Phong cười, mang theo một tia tán thưởng. Ngụy An chấp tay, lặng lẽ rời khỏi mật đạo. Trở về tàng thư lâu. Cuối cùng cũng về, vẫn là ở nhà tốt. Mặc dù Ngụy An chỉ rời đi chưa đến 3 ngày, nhưng lại cảm thấy vô cùng dài. Cởi bỏ y phục, tắm rửa một cái, rồi ăn cơm. Chương 166, Hồng Nhan bản điểm danh, Âu Dương Từ Cô trên tìm long bản, quốc sắc thiên hương. Trong phòng, Ngụy An mặc lại y phục, ngồi trước bàn, chậm rãi trải rộng một tờ giấy trắng. Trong đầu hắn hiện lên những kinh nghiệm 3 ngày qua, liền cầm bút viết ra một bản tổng kết. Thu hoạch như sau. Băng Hoàng Lục Quyết, tứ phẩm đỉnh phong. Sâm La Vạn Tượng Thần Công, một đạo cấm chế. Bàn Thiên Kinh, tứ phẩm hậu kỳ. Thiên Diện Thuật. Mình Đồng Gia Sắc Tam Trọng, ban văn cấp 1. Bảo Cụ, Mặt Linh Ngọc, ngũ cấp thần kim. Không tệ. Liệt kê ra nhiều thu hoạch như vậy, tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Hắn lấy Mặt Linh Ngọc ra, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét, mặt ngoài ôn nhuận, màu mực nặng nề, bên trong còn mang theo một tia trong suốt. Cái đồ chơi này, thật sự có thể che đậy khí vận của một người. Ngụy An không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Âu Dương Từ Cô có thể chất đặc thù, nhưng trên Hồng Nhan bản lại không có tên nàng. Hơn nữa, nàng rõ ràng thiên phú hơn người. Tu vi cao thâm, vượt xa người đồng lứa, trên tiềm long bản cũng chưa từng xuất hiện tên nàng. Nghĩ đến đây, Ngụy An đứng dậy, tiện tay vo tròn trang giấy thành bụi phấn rồi vứt bỏ, sau đó rời khỏi gian phòng, đến luyện đan đường một chuyến. Hắn đã sớm nghe nói, bên ngoài luyện đan đường trong rừng cây, có mấy tôn long mạch thạch. Ngụy An một đường tìm đến luyện đan đường, từ xa, hắn đã cảm giác được địa phế chi hỏa nóng rực, trong không khí tràn ngập mùi vị dược liệu. Rẽ một cái. Đi xuống núi một đoạn. Trong tầm mắt lập tức xuất hiện một mảng lớn rừng cây, đầy ắp những cây phong cao lớn, nhìn từ xa giống như một đám đuốc đang cháy. Đến gần nhìn kỹ, lá phong đỏ rực, như những bàn tay thon thả của mỹ nữ, vẫy gọi từ xa, khiến người ta yêu thích. Ngụy An đi vào rừng phong, vài chiếc lá phong bay lả tả rơi xuống, như từng cánh bướm rực rỡ, đẹp như tranh vẽ. Chẳng mấy chốc, Ngụy An men theo một con đường nhỏ u tĩnh, đi đến cuối con đường. Lập tức phát hiện 7 tôn long mạch thạch, 2 cái màu trắng, 3 cái màu hồng phấn, 2 cái màu đen. Ngụy An đi tới, long mạch thạch đầu tiên hắn gặp là màu hồng phấn. Bất quá, hắn không có hứng thú với Hồng Nhan bản, trực tiếp đi về phía long mạch thạch màu trắng. Lúc này, có hai thanh niên đang đứng trước long mạch thạch màu hồng phấn, nhiệt tình trò chuyện điều gì đó, Ngụy An đi tới gần mà bọn họ cũng không hề chú ý. Thật không ngờ, Âu Dương Từ Cô lại leo lên Hồng Nhan bản. Đúng vậy, ta đã nói rồi, đừng nhìn người ta mang mạng che mặt, dung mạo nhất định là cực đẹp. Hai thanh niên đối thoại, truyền vào tai Ngụy An, khiến trong lòng hắn đột nhiên chấn động, bước chân dừng lại. Ngụy An quay đầu, nhìn Hồng Nhan bản, hô hấp không khỏi dừng lại. Âu Dương Từ Cô, quốc sắc thiên hương. Trên Hồng Nhan bản, hiện lên danh tự Âu Dương Từ Cô. Ngụy An trong nháy mắt ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, Âu Dương Từ Cô không chết. Bởi vì người chết sẽ không leo lên Hồng Nhan bản. Thứ hai, Mặt Linh Ngọc quả thực có thể che đậy khí vận của một người. Âu Dương Từ Cô vẫn luôn đeo mặt Linh Ngọc, cho nên nàng chưa từng đăng bản. Quốc sắc thiên hương ư, quả nhiên có liên quan đến mùi thơm cơ thể của nàng. Ngụy An khẽ than. Đi tới trước long mạch thạch màu trắng, định thần nhìn lại. Tìm long bản thứ nhất, Âu Dương Từ Cô. Tìm long bản thứ hai, Đổng Hư Không. Không có tên Ngụy An. Hai chữ Ngụy An, từ trên tìm long bản hoàn toàn biến mất. Hô! Xác nhận điểm này, Ngụy An thở phào một hơi, trong lòng đắc ý nói, từ nay về sau, tìm long bản cũng không còn cách nào hại ta. Lúc này, hai thanh niên kia cũng đi tới. Qua, không hổ là Bạch Liên Thánh Nữ, quốc sắc thiên hương, tìm long bản thứ nhất, áp đảo Đổng Hư Không. Thanh niên có vẻ mặt hâm mộ chật chật thán phục. Thì ra nàng chỉ mới 18 tuổi. 18 tuổi tứ phẩm đỉnh phong, quá mạnh. Một thanh niên khác nhìn bản danh sách, kỳ quái nói, cái tìm long bản này là sao, trước đó không có tên Bạch Liên Thánh Nữ, tối hôm qua bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cái tìm long bản thứ nhất Ngụy An, không hiểu sao lại biến mất. Thanh niên có vẻ mặt hâm mộ nói, có lẽ là bởi vì, đến đêm qua Bạch Liên Thánh Nữ mới đột nhiên thức tỉnh thể chất đặc thù, tu vi tăng vọt. Còn Ngụy An, nghe đồ người này cũng không phải là người Lương Châu, hoặc là người ta đã rời khỏi Lương Châu rồi. Nghe vậy, tâm thần Ngụy An khẽ động, lặng lẽ quay người rời đi. Trong vương cung, Lương Vương Đổng Trác ngồi trên bảo tọa, cầm trong tay một quả táo, tung lên, rồi lại bắt lấy, lặp đi lặp lại. Bên dưới có một thái giám áo đỏ, đang báo cáo với hắn tình báo liên quan đến Xà Quật Sơn săn bắn. Căn cứ tình báo do Thế Tử Điện Hạ và Yến Gia Huynh Muội cung cấp, bọn họ bị cùng một người xa lạ đánh bại, chân dung của vị cao thủ thần bí này đã được vẽ. Ngoài ra, chúng ta phát hiện, sau đó Linh Không Giáo Chủ ở trong Xà Quật Sơn chờ đợi một đêm, đến sáng ngày thứ hai nàng cùng Âu Dương Từ Cô mới cùng rời khỏi Xà Quật Sơn. Thế Tử Điện Hạ miêu tả, trước khi bọn họ gặp cao thủ thần bí kia, đối phương vừa mới đánh bại một người, ngã xuống một cái động đá vôi nào đó. Theo những manh mối đã có phân tích, người bị cao thủ thần bí đánh bại, có thể là Bạch Liên Thánh Nữ Âu Dương Từ Cô. Nghe xong, Đổng Trác gãi đầu một cái, líu lưỡi nói. Nói cách khác, cùng một cao thủ thần bí liên tiếp đánh bại bốn người tứ phẩm, bao gồm cả thằng nhóc thối của ta, sao lại thế? Nhưng mà, lại không ai biết cao thủ thần bí này là ai, đến từ môn phái nào, sao lại thế? Thái giám áo đỏ hơi trầm ngâm, trả lời, Kiến Si Đại Sư và Phù Chân Tán Nhân hai vị trọng tài, bọn họ có lẽ đã thấy tất cả, nhưng bọn họ cũng không nói gì về chuyện này. Đổng Trác cười hắc hắc nói, đổi là ta cũng không nói, ngươi nói có tức không? Thái giám áo đỏ không dám đáp lời. Đổng Trác tiếp lời, những lão quái nhất phẩm đều như vậy, khám phá không nói toạc, xem thấu không vạch trần, đây là tu dưỡng của một cao thủ, hiểu không? Các ngươi đều phải học tập cho tốt. Nói đến đây, hắn ngáp một cái, liếc mắt hỏi Thái tế Trần Quang Bật, tể tể, ngươi thấy thế nào? Trần Quang Bật trợn mắt nhìn, trả lời, ta chú ý đến một chuyện thú vị, sau khi Âu Dương Từ Cô leo lên tìm long bản và hồng nhan bản không lâu, tên Ngụy An liền biến mất khỏi tìm long bản. Nếu ta đoán không lầm, việc Âu Dương Từ Cô không thể lên bản là vì trên người nàng có một bảo cụ che giấu khí vận. Vị cao thủ thần bí kia sau khi đánh bại Âu Dương Từ Cô đã cướp đi bảo cụ của nàng, khiến khí vận của nàng bị tiết ra ngoài, lập tức bị long mạch thạch kiểm tra. Đổng Trác đột nhiên trợn tròn mắt, thốt lên, ý ngươi là, kẻ đã một mình đánh bại bốn cao thủ tứ phẩm thần bí, chính là Ngụy An. Trần Quang Bật gật đầu, 89/10. Đổng Trác giật mình, vỗ đùi, xúc động nói, tốt một Ngụy An, người này quả là tuyệt thế kỳ tài, vạn người không được một, bản vương nguyện phong hắn là kẻ mạnh nhất dưới tam phẩm. Trần Quang Bật chậm rãi nói, Ngụy An này cố tình che giấu bản thân, bí mật trên người chắc chắn không nhỏ. Chỉ tiếc, hắn có bảo cụ che giấu khí vận, muốn tìm ra hắn càng thêm khó khăn. Đổng Trác lại khoát tay, cười ha hả, không, ngươi đã lầm. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bản tính của võ giả là thích tranh cường háo thắng, điểm này giống như giả thú, không ai có thể thay đổi được. Ngụy An này, dù hắn có ẩn giấu sâu đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, bản vương sẽ có ngày gặp được hắn, sau đó khiến hắn quỳ xuống, toàn tâm toàn ý trung thành với bản vương. Trần Quang Bật đối với điều này chỉ đáp một tiếng, khẽ nói, bốn người trẻ tuổi của Hắc Sát môn kia đã chờ đợi rất lâu rồi. Đổng Trác liền nói, truyền lệnh đi. Trần Quang Bật thở dài. Than thở cái gì mà than thở, ngươi? Đổng Trác cắn một quả táo, Bản vương chỉ là muốn gặp bọn họ một lần, chứ không có ý đồ xấu gì. Trần Quang bật im lặng nói, ngươi không có ý đồ xấu, ngươi chỉ muốn phá vỡ thiên hạ này. Chương 167, Hồng Nhan bản điểm danh, Âu Dương từ cô trên tìm long bản, quốc sắc thiên hương. 2. Rời khỏi rừng phong, Ngụy An đi tới đại sảnh tàng thư lâu, chào hỏi Trần Ma Ma. Trần Ma Ma người này, kỳ thật rất thích buôn chuyện. Ngụy An vốn tưởng rằng Trần Ma Ma sẽ hỏi hắn đi đâu, đã làm gì. Nào ngờ, Trần Ma Ma chẳng hỏi gì cả, cứ như hắn chưa từng rời đi vậy. Không nên hỏi không hỏi. Đây là nguyên tắc xử sự của Trần Ma Ma. Như vậy cũng tốt, Ngụy An vui vẻ được yên tĩnh, hắn nhìn quanh tàng thư lâu rộng lớn, trong lòng không cách nào diễn tả sự bình tĩnh trở lại. Vẫn là nơi này tốt nhất. Ngụy An toàn thân trầm tĩnh lại, chậm rãi đi về phía một dãy giá sách, gỡ xuống mấy quyển sách dày, say sưa lật xem. Không hay biết gì đã đến chạng vạng tối. Ngụy An ngồi dưới đất, bên cạnh chất thành mấy chục quyển sách. Ngày hôm sau, hắn tra cứu một lượng lớn tư liệu, liên quan đến Trệ Long huyết mạch, liên quan đến quốc sắc thiên hương, còn có quan hệ với huyết ngọc công. Để sách trong tay xuống. Ngụy An ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ tỉnh ngộ, cùng với một số nghi hoặc. Huyết mạch chia làm phàm huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết bốn cấp, Trệ Long huyết mạch là vương huyết cấp, chỉ sau hoàng tộc huyết mạch. Ngụy An phát hiện mình có chút xem nhẹ Trệ Long huyết mạch, lầm tưởng nó là huyết mạch của loài nhím. Thực tế không phải vậy. Võ giả huyết mạch thường vừa ra đời đã mang trong mình huyết mạch, nhưng huyết mạch không phải lúc nào cũng ở trạng thái kích hoạt. Nó hoặc ngủ say trong cơ thể võ giả, hoặc ở trạng thái nửa thức tỉnh, cần võ giả huyết mạch từng chút một kích hoạt nó. Phương thức kích hoạt rất nhiều, thông qua tu luyện, thông qua chiến đấu chém giết, thông qua một số phương pháp kích thích đặc biệt, vân vân. Đổng Hư Không huyết mạch đã kích hoạt một chút, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt. Nếu đem Đổng Hư Không so sánh với một con côn trùng, thì hắn hiện tại vẫn còn ở thời kỳ ấu niên, không gian trưởng thành trong tương lai vô cùng khủng bố. Ngụy An nếu không phải vừa lúc mở ra vân, lại nắm giữ băng hoàng lục quyết ba quyết đầu, luyện được đao ý cường hoành vô song, thì căn bản không thể đánh bại Đổng Hư Không. Thế giới này, võ giả huyết mạch uy áp thiên hạ, thế gia có thể kéo dài mấy ngàn năm, không phải là không có đạo lý. Ngụy An khẽ thở dài. Hắn không có huyết mạch, chỉ là một phàm huyết, nếu muốn đánh bại võ giả huyết mạch, chỉ có thể dựa vào học rộng tài cao. Hừ, phàm huyết thì sao chứ? Đừng quên câu danh ngôn, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Về phần Âu Dương từ cô thể chất đặc thù quốc sắc thiên hương, Ngụy An không tra được quá nhiều thông tin. Chỉ tra được, vào thời viễn cổ, có một nữ tử tên là Tô Đắc Kỷ cũng sở hữu loại thể chất kỳ dị này, nàng xinh đẹp vô song, là vương hậu của một nước, lại họa quốc loạn chính, dẫn đến quốc gia diệt vong. Mà quốc sắc thiên hương của nàng, cũng bị thế nhân đồn thổi sai lệch, biến thành hồ ly tinh phụ thể. Cuối cùng, Ngụy An tra được nhiều thông tin nhất, lại là liên quan đến huyết ngọc công. Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, môn huyết ngọc công này lại được xưng là đệ nhất cấm thư của võ lâm. Cấm thư, chính là thư tịch bị triều đình minh lệnh cấm phát hành, đọc và cất giữ. Phải biết, rất nhiều ma đạo võ công tà thuật, triều đình đều mở một con mắt nhắm một con mắt, quản lý không nghiêm ngặt như vậy. Nhưng huyết ngọc công lại là một trong số ít những võ công mà triều đình tự mình ban bố pháp lệnh, rõ ràng cấm chỉ. Cho đến ngày nay, trên đại địa Trung Nguyên đã không còn bao nhiêu người tu luyện huyết ngọc công. Các thế lực lớn hoặc gia tộc chính đạo đều không đụng vào. Chỉ có ở những nơi xa xôi biên thùy Tây Bắc Trung Nguyên, hoặc trốn trong rừng sâu núi thẳm của một số môn phái ma đạo, ví dụ như Hắc Sát Môn, mới có người luyện. Về việc tại sao triều đình lại cấm huyết ngọc công, tư liệu viết không được tỉ mỉ, viết rất mập mờ, chủ yếu là công pháp này phạm vào một số cấm kỵ, không được thiên hạ dung thứ. Ngụy An suy nghĩ một chút, đem sách bên cạnh toàn bộ trả lại chỗ cũ, sau đó hắn đi tìm Trần Ma Ma nói chuyện phiếm. Trần Ma Ma, nghe nói về chuyện săn bắn ở Xà Quật Sơn chưa? Ngụy An chuyển chủ đề. Chuyện lớn như vậy, ai mà không nghe qua? Trần Ma Ma cười nói. Ngụy An nói, ta nghe người ta nói, Lương Vương lần này ngoài việc mời chúng ta Bàn Thiên Tông, Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán cùng các môn phái chính đạo, còn mời một môn phái ma đạo, gọi là Hắc Sát Môn gì đó. Trần Ma Ma trầm ngâm nói, Hắc Sát Môn à, đã lâu không nghe người nhắc đến môn phái này. Hắc Sát Môn trốn trong dãy núi Hắc Sát hiểm ác, rất ít khi đặt chân ra bên ngoài. Kỳ quái, Lương Vương mời bọn họ đến làm gì? Ngụy An hạ giọng, nói, bốn tên trẻ tuổi của Hắc Sát Môn, có người tận mắt chứng kiến bọn chúng thi triển một môn cấm thư võ công, hư hư thực thực là Huyết Ngọc Công. Huyết Ngọc Công. Trần Ma Ma biến sắc, lắc đầu cười lạnh, chật chật, không ngờ đã bao nhiêu năm, vẫn có kẻ chưa từ bỏ loại vọng tưởng đó. Ngụy An vội hỏi, có chuyện gì thú vị sao, kể nghe một chút. Trần Ma Ma nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian còn sớm, tiện thể hàn huyên. Bà ta chậm rãi kể, thiên hạ này, huyết mạch là trên hết, huyết mạch võ giả thống trị, cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nhưng ngươi có từng nghĩ, huyết mạch võ giả từ đâu mà có? Ngụy An đáp, huyết mạch võ giả trời sinh đã có huyết mạch, sinh ra đã khác người. Trần Ma Ma gật đầu, nhưng tại sao chúng lại có huyết mạch khi sinh ra, còn người khác thì không? Liệu có cách nào khiến phàm nhân cũng có huyết mạch không? Vấn đề này vừa ra. Ngụy An tâm thần chấn động, kinh ngạc nói, chẳng lẽ có người thật sự thử qua chuyện này? Đâu chỉ thử, còn thành công nữa là đằng khác. Trần Ma Ma thở dài, ngữ khí tăng nhanh, con người, chính là lòng đố kỵ nặng, không cam lòng tầm thường. Có kẻ thấy huyết mạch võ giả cường đại, ưu tú, còn bản thân lại bình thường, tự nhiên không phục. Huyết mạch ngươi có, dựa vào đâu mà ta không thể có? Nhân định thắng thiên, phàm nhân cũng muốn có huyết mạch. Lão thiên gia không cho ta huyết mạch, vậy ta nghịch thiên cải mệnh, tự mình sáng tạo huyết mạch. Thế là, cứ thế, một đám người cùng chung ý nghĩ dần tụ tập, thành lập một huyết mạch nghiên cứu hội. Ban đầu, họ chỉ là một tổ chức lỏng lẻo, không có người đứng đầu, số lượng cũng không nhiều, nhưng họ cùng chung chí hướng, tập trung nghiên cứu cách cường hóa huyết mạch. Cứ thế, trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, họ thu thập các loại võ công, bí thuật, dược lý học, rồi sáng tạo ra một môn võ công, tu luyện có thể tăng phẩm chất huyết mạch. Môn võ công này khiến vô số phàm nhân điên cuồng, cũng dấy lên vô tận phong ba huyết vũ, tuyệt thế kỳ công, Huyết Ngọc Công. Ngụy An nghe tim đập nhanh hơn, Huyết Ngọc Công có thể tăng cấp huyết mạch. Như vậy, chẳng phải mỗi phàm nhân đều có hy vọng trở thành huyết mạch võ giả sao? Chương 168, Vô Sinh Địa Mẫu, Vạn Xà Thiên Vương. Nghĩ đến đây, Ngụy An lập tức nhận ra, Huyết Ngọc Công đã định trước sẽ trở thành một môn cấm thư. Bản thân nó đã là mối đe dọa, không nghi ngờ gì sẽ uy hiếp đến giai tầng thống trị, xúc phạm hoàng thất, dòng dõi, huyết mạch thế gia, thậm chí là lợi ích của tất cả huyết mạch võ giả trong thiên hạ. Bọn chúng tuyệt đối không cho phép một phàm nhân cá mạng lật mình, cưỡi lên đầu mình. Trần Ma Ma tiếp lời, huyết mạch nghiên cứu hội sau khi nghiên cứu ra, Huyết Ngọc Công, đã vội vàng đem nó công khai. Trong chốc lát, thiên hạ xôn xao, vô số phàm nhân tranh nhau sao chép công pháp tu luyện, ngay cả những huyết mạch thế gia và cả hoàng tộc cũng đặc biệt chú ý đến việc này. Nhưng mà, hơn 10 năm sau, Huyết Ngọc Công dần hạ nhiệt, bởi vì môn võ công này tuy có thể nâng cao huyết mạch của phàm nhân, nhưng hiệu quả cường hóa lại không rõ rệt. Phần lớn người tu luyện, huyết mạch từ phàm huyết cấp sơ giai chỉ tăng lên đến trung giai, chỉ có một số ít kẻ may mắn mới có thể nâng huyết mạch lên phàm huyết cấp cao giai. Đồng thời, trong hơn 200 năm sau đó, mặc dù có vô số phàm nhân xuất hiện, nhưng lại không ai có thể dựa vào Huyết Ngọc Công mà từ phàm huyết cấp tấn thăng lên chân huyết cấp. Huyết mạch nghiên cứu hội cũng trong thời gian này trải qua nhiều biến cố, nội chiến, giải tán, rồi lại tái lập, dẫn đến nhân sự hao hụt, nghiên cứu đình trệ, không thể cải tiến Huyết Ngọc Công. Cứ như vậy, lại qua mấy chục năm, có hai người trẻ tuổi gia nhập Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội. Bọn họ có thiên phú hơn người, tài năng xuất chúng, ý tưởng mới lạ, rất nhanh đã trở thành bạn thân thiết, cùng nhau nghiên cứu cách cải tiến Huyết Ngọc Công. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ thật sự đã tìm ra chìa khóa để huyết mạch tấn cấp, hơn nữa còn không chỉ một chìa khóa. Hai người đều tìm được những chìa khóa khác nhau, đồng thời đều giúp huyết mạch của mình từ phàm huyết tấn cấp lên chân huyết, tạo nên một bước nhảy vọt lớn. Trước đó, bọn họ cùng chung chí hướng, tâm đầu ý hợp. Nhưng mà, sau khi mỗi người nắm giữ một chìa khóa, hai người dường như bước lên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt giữa họ ngày càng lớn, mâu thuẫn không ngừng tích tụ, cuối cùng dẫn đến tan vỡ hoàn toàn. Nói đến đây, Trần Ma Ma lộ vẻ kính sợ sâu sắc, thở dài. Hai người này có ảnh hưởng cực lớn đến hậu thế, một người tên là Vô Sinh Địa Mẫu, một người tên là Vạn Xà Thiên Vương. Hai người đã dạy dỗ ra những đệ tử, phân biệt khai sáng Bạch Liên Giáo và Thiên Vương Môn. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Vương Môn chẳng phải là môn phái lớn nhất Lương Châu trước kia, sau này bị Bạch Liên Giáo thay thế sao? Không ngờ, giữa Thiên Vương Môn và Bạch Liên Giáo lại có mối liên hệ như vậy. Trần Ma Ma tiếp tục, Vô sinh địa mẫu chủ trương dùng phương pháp tự nhiên, mượn nhờ kỳ trân dị bảo giữa thiên địa để thăng cấp huyết mạch. Ví dụ, nàng tự mình bồi dưỡng ra một loại thánh khiết bạch liên, kết ra hạt sen, sau khi dùng, kết hợp với bạch liên kiếm kinh, có thể hữu hiệu nâng cao huyết mạch của người tu luyện. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, chẳng lẽ Âu Dương Từ Cô có được thể chất đặc thù là nhờ vào thánh khiết bạch liên? Trần Ma Ma xua tay, khó mà nói, cũng có thể là nàng trời sinh đã đặc biệt, loại bí mật này người ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngụy An nghĩ cũng phải. Trần Ma Ma lại nói, còn Vạn Xà Thiên Vương thì lại đi theo một con đường khác, Kiếm Tổ Thiên Phong, hắn lại cố gắng dung nhập huyết mạch của Hồng Hoang dị chủng vào trong cơ thể, dùng cách này để tạo ra một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Nghe đến đây, trong lòng Ngụy An nhất thời thầm hô, ngọa tào. Khá lắm. Hóa ra Vạn Xà Thiên Vương là một chuyên gia về sinh vật lai tạp. Trần Ma Ma nói tiếp, Vạn Xà Thiên Vương để chứng minh phỏng đoán của mình là đúng, quả thực đã phát điên, lại bắt giữ một lượng lớn phàm nhân và Hồng Hoang dị chủng để tiến hành các thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Thành quả nghiên cứu của hắn ngày càng nhiều, số người chết cũng ngày càng tăng. Trong một thời gian dài, thành tựu của Vạn Xà Thiên Vương đã vượt xa Vô Sinh Địa Mẫu, hắn đã giúp vô số phàm nhân từ phàm huyết cấp tấn thăng lên chân huyết cấp, thậm chí còn bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ vương huyết cấp, khiến thiên hạ chấn động. Nhưng Vạn Xà Thiên Vương vẫn chưa hài lòng, hắn bắt đầu trắng trợn bắt giữ huyết mạch võ giả, rút máu của họ để thí nghiệm, cố gắng chuyển hóa huyết mạch chi lực của huyết mạch võ giả sang cơ thể phàm nhân. Giấy không gói được lửa, việc làm của Vạn Xà Thiên Vương cuối cùng cũng bị bại lộ, trong chốc lát, nhân thần đều phẫn nộ. Vô số huyết mạch thế gia liên hợp lại, cùng nhau tấn công, Vạn Xà Thiên Vương nhanh chóng bị tiêu diệt, thành quả nghiên cứu của hắn cũng bị thiêu rụi. Ngụy An gật gù. Khó trách hắn không tìm thấy công pháp tiếp theo của Huyết Ngọc Công trong tàng thư lâu, không một dấu vết. Hơn nữa, cho dù có bản đầy đủ công pháp, e rằng cũng không ai dám đụng vào môn kỳ công này. Thăng cấp huyết mạch. Trong lòng Ngụy An không khỏi có chút dao động. Dù sao, một môn kỳ công có thể giúp người liên tục thăng cấp huyết mạch, đối với những người không có huyết mạch võ giả mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Ta cũng từng mô phỏng Huyết Ngọc Công, đáng tiếc chỉ luyện đến bát phẩm. Ngụy An nghĩ đến điểm này, không khỏi nhớ đến hai thiếu nữ, Hàn Vân Chi và Trương Minh Châu ở Trấn Đại Phong. Đặc biệt là Hàn Vân Chi, nàng có ngộ tính kinh người với Huyết Ngọc Công, thiên phú tu luyện cũng không tệ. Trời tối, Ngụy An rời khỏi tàng thư lâu, ăn cơm tối, trở về phòng, ngồi vào ghế. Hiện tại, ta dựa vào Sâm La Vạn Tượng Thần Công, có thể nắm giữ nhiều môn võ công, đa tài đa nghệ, thực lực tích lũy, dường như cũng không thua kém huyết mạch võ giả là bao. Ngụy An hai tay khoanh trước ngực, suy nghĩ cẩn thận. Hắn cảm thấy mình không cần quá tham lam, cho dù huyết mạch của mình chỉ là phàm huyết cấp, nhưng vẫn có thể đánh bại huyết mạch võ giả. Nghĩ như vậy, tâm tình hắn liền trở nên thoải mái. Sau đó, hắn chuẩn bị kim khâu, lấy ra bốn quyển trục bằng da thú, hai ghép lại với nhau. Kỹ nghệ kim khâu của hắn đến từ thiên diện thuật, kỹ thuật may vá cao siêu, có thể vá kín những chỗ bị tổn hại gần như hoàn hảo, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể nhìn ra vết rách. Làm xong tất cả, Ngụy An lại nhìn Băng Hoàng Lục Quyết, đọc tự truyện của Băng Hoàng. Băng Hoàng tự thuật, trung nguyên đất rộng người đông, cao thủ nhiều như mây, nhân tài lớp lớp, bất luận hắn luyện thành bao nhiêu môn võ công, chiến lực cá nhân mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, cục đuôi mà đối nhân xử thế. Ngụy An không khỏi lộ vẻ do dự, sau một hồi lâu, hắn nhả ra một hơi, trong lòng đã có quyết định. Chớp mắt đã đến cuối tháng 2. Ngụy An có 3 ngày nghỉ, một mình rời khỏi Bàn Thiên Tông, hướng Vương Thành mà đi, dò la khắp nơi, tìm đến Tứ Hải Thương Hội. Cái Tứ Hải Thương Hội này là một liên minh làm ăn do các thương nhân thành lập, thành viên trải rộng cửu châu thiên hạ. Ngụy An bỏ ra chút tiền, thông qua con đường của Tứ Hải Thương Hội, liên lạc với Lam Ưng Thương Đội, nhờ bọn họ lần sau đi Tây Bắc Biên Thùy, hỗ trợ mang một phong thư đến Địa Hổ Bang, giao cho bang chủ Phương Dịch Hồng. Trong phong thư có nửa khối ngọc bội, đủ để chứng minh thân phận của Ngụy An. Phương Dịch Hồng nhìn thấy thư tín, tất nhiên sẽ theo phân phó của Ngụy An, đưa Hàn Vân Chi cùng Trương Minh Châu đến Lương Châu Vương Thành. Huyết Ngọc Công là cấm thư, không thể tùy tiện tìm người mô phỏng. Ngụy An dự định lợi dụng Hàn, Trương hai thiếu nữ để mô phỏng, các nàng dễ bị khống chế, lại kín đáo. Gửi thư đến Tây Bắc Biên Thùy, ít nhất phải 2 tháng mới đến nơi. Phương Dịch Hồng đưa Hàn, Trương hai thiếu nữ đến Lương Châu Vương Thành, lại phải mất ít nhất 2 tháng nữa. Ngụy An cũng không vội, tĩnh tọa trong đại sảnh tàng thư lâu, nhìn người đến người đi, không ngừng mô phỏng. Chương 169, Vô Sinh Địa Mẫu, Vạn Xà Thiên Vương. 2. Mồng 7 tháng 3. Một đệ tử nội môn tên là Quan Gia Thiệu đi vào Tàng Thư Lâu, tu vi ngũ phẩm, mượn đọc Bàn Thiên Kinh tầng thứ 6. Ngụy An lập tức tiến hành mô phỏng. Đương nhiên, kết quả hắn đã sớm biết, Quan Gia Thiệu lão luyện, một đường tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong. Nhận lấy ban thưởng 2. Đột nhiên, Ngụy An nắm giữ tiến độ Bàn Thiên Kinh từ tứ phẩm hậu kỳ thăng cấp đến đỉnh phong. Chính đêm hôm đó, rửa mặt xong, Ngụy An nằm trên giường đi ngủ, chợp mắt một lát, theo thói quen vận chuyển bảo hồ lô. Không ngờ, hắn trong lúc vô tình, thế mà tấn cấp từ thất phẩm lên lục phẩm. Đây là lần đầu tiên Ngụy An tự mình tu luyện một môn võ công rồi tấn cấp, trong lòng cảm thấy vô cùng đặc biệt. 16 tháng 3. Một đệ tử ngoại môn Trúc Nguyên Thông đi vào Tàng Thư Lâu, hắn vừa mới nhập phẩm, lựa chọn Thiên Cương Chiến Khí để tu luyện. Trúc Nguyên Thông biểu hiện không tệ, đem Thiên Cương Chiến Khí một đường tu luyện đến lục phẩm. Mà Ngụy An trước đó đã mô phỏng một lần Thiên Cương Chiến Khí tầng thứ 6, ban thưởng còn chưa nhận. Đến đây, hai cái ban thưởng có thể nhận cùng lúc. Ngụy An tâm thần nhất định, trong cơ thể hiện lên một cổ chiến ý sôi trào cương lực, thoáng chốc, Thiên Cương Chiến Khí cũng tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong. Chớp mắt đã đến đầu tháng 4. Tàng Thư Lâu lại một lần nữa chật ních người, trong vòng 3-4 ngày ngắn ngủi, Ngụy An điên cuồng mô phỏng gần 2.000 lần. Ôn Hòa Vĩ, Tử Dương Quyết tứ phẩm đỉnh phong. Lý Ngọc Hưng, Hỏa Liên Huyền Công tứ phẩm đỉnh phong. Cao Ích Hữu, Ngự Lôi Chân Quyết tứ phẩm đỉnh phong. Phan Hành Kiên, Thái Huyền Kinh tầng thứ 2 viên mãn. Ngụy An thu hoạch vô cùng phong phú, đem 4 môn thượng thừa công pháp đều mô phỏng đến tứ phẩm đỉnh phong. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ Bát Quái Côn, Truy Phong Kiếm, Kinh Đào Chưởng cùng nhiều võ kỹ khác có uy lực không tầm thường. Khoảng cách Xà Quật Sơn săn bắn đã qua gần 2 tháng, bên ngoài gió êm sóng lặng, Ngụy An, người từng là Tiềm Long bảng đệ nhất, sớm đã bốc hơi khỏi nhân gian, cũng dần dần bị thế nhân lãng quên, không còn ai nhắc đến hắn nữa. Ngụy An khẽ thở dài, đối với cục diện hiện tại vô cùng hài lòng. Điều đáng tiếc nhất là, tạm thời không có người thích hợp để mô phỏng Sâm La Vạn Tượng Thần Công và Băng Hoàng Lục Quyết. Ngụy An tạm thời không muốn để bất cứ ai biết hai môn võ công này đang nằm trong tay hắn. Mặt khác, từ khi Ngụy An đến Tàng Thư Lâu, vẫn chưa gặp tứ phẩm cao thủ nào đến mượn đọc công pháp, khiến hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội tấn cấp tam phẩm. Môn nhân ngũ phẩm, bình quân mỗi tháng có thể gặp 1-2 người, nhiều khi có thể gặp 5-6 người. Nhưng môn nhân tứ phẩm đỉnh phong, có thể phải nửa năm hoặc lâu hơn mới gặp được một người. Ngụy An cũng không vội, hắn là người ôm cây đợi thỏ, toàn bộ môn nhân Bàn Thiên Tông đều là con thỏ của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ nhảy vào trong chén. Trong nháy mắt đã đến cuối tháng 4. Trương Đại Ca. Một bóng hình xinh đẹp vui vẻ chạy vào Tàng Thư Lâu, không phải Liễu Phiêu Phiêu thì là ai? Nói đến, sau khi kết thúc săn bắn ở Xà Quật Sơn, Ngụy An đã không gặp lại nàng. Cười hỏi, sao hôm nay lại có rảnh đến đây? Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ u oán trách nói, sau khi kết thúc săn bắn ở Xà Quật Sơn, cha ta cảm thấy chúng ta dính sát khí, bắt phải bế quan một thời gian, dưỡng tâm tính, cho nên hơn 2 tháng nay ta bị nhốt, suýt chút nữa thì bị ngạt chết. Thì ra là thế, tông chủ Liễu Thần Phong đối với những chân truyền đệ tử có yêu cầu như vậy, kỳ thật cũng không có gì đáng trách. Một người vừa tham gia chiến đấu, thậm chí giết chóc, tâm tính sẽ bị xung kích rất lớn. Mà võ giả kỵ nhất là tâm tình phập phồng. Ngụy An nói, sắp tới ta có 3 ngày nghỉ, ngược lại có thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Liễu Phiêu Phiêu mừng rỡ không thôi, liền nói, vừa vặn, Hồng Trần Các tụ hội lại sắp mở. Ngụy An trong lòng khẽ động, hỏi, chủ trì lần tụ hội này, không phải là Thế Tử Điện Hạ sao? Liễu Phiêu Phiêu gật đầu nói, không sai, nghe nói hắn đã chữa khỏi vết thương, thực lực còn hơn cả trước kia. Ngụy An không còn gì để nói. Giữa trưa ngày thứ 2, Ngụy An và Liễu Phiêu Phiêu gặp nhau, sau đó đến Ngự Thú Viên mượn độc giác bào tê. Nhạc Xuyên Hàn đương nhiên cũng đến. Ngoài ra còn có 2 vị người trẻ tuổi tứ phẩm, Thi Vân Hải, Thẩm Vinh Xuân, cũng tham gia. 2 người này Ngụy An đã gặp, bọn họ chính là 2 người còn lại trong 9 người tham gia săn bắn ở Xà Quật Sơn lần trước. 2 người này nhìn thấy Ngụy An, phát hiện hắn mặc một thân áo lam, lạnh lùng oai hùng, khí chất bức người. Hơn nữa, Liễu Phiêu Phiêu đối với Ngụy An lại thân thiết như vậy, lộ ra tình ý khác thường. Bọn họ không khỏi nhìn phản ứng của Nhạc Xuyên Hàn, lại phát hiện Nhạc Xuyên Hàn đối với chuyện này không hề để ý, nhất thời cũng không dám nhiều lời hỏi han. Hơn nữa, khi bọn hắn đến gần Ngụy An, bọn họ ngửi thấy trên người hắn có một mùi thơm ngào ngạt, rất nồng đậm. Một đại nam nhân lại thơm tho như vậy để làm gì? Thi Vân Hải và Thẩm Vinh Xuân liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tránh xa Ngụy An, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Năm người ngồi trên lưng tê giác một đường tiến vào Hồng Trần Các. Vừa vào trong, nhìn quanh, trong viện người người tấp nập, náo nhiệt khác thường. Thế tử Điện Hạ cùng vị Dương quận chúa đều đã đến. Hôm nay đến đây cổ động người đặc biệt đông, có thể trao đổi tình báo và vật phẩm chắc chắn cũng rất nhiều. Trong tiếng nghị luận, năm người tản ra. Ngụy An đảo mắt nhìn đám người, không phát hiện Âu Dương Từ Cô. Ta mang theo hai túi thơm đặc chế ở thắt lưng, đủ để che giấu mùi trên người, cho dù Âu Dương Từ Cô có đến, nàng cũng không nhận ra ta là ai. Ngụy An đã sớm chuẩn bị. Hắn tùy ý đi dạo, xem xét những tấm bản gỗ treo trên tường, rao bán hoặc cầu mua. A, Trương huynh đệ, ngươi cũng đến nữa à? Đột nhiên, Lý Xiêm tiến đến chào hỏi, nhiệt tình bắt chuyện, cứ như Ngụy An và hắn rất quen thuộc. Ngụy An im lặng nói, Lý công tử, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ? Rất tốt, rất tốt. Lý Xiêm cười ha hả. Ngụy An hơi ngẩn ra, nói, ngươi nói đúng. Lý Xiêm sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, ta đúng cái gì? Ngụy An liền nói, ngươi nói Bạch Liên Thánh Nữ là một đại mỹ nhân, kết quả nàng quả thật là như vậy. Lý Xiêm vỗ đầu một cái, gật đầu nói, ừ, chuyện khác không dám nói, ta nhìn phụ nữ từ trước đến nay cực chuẩn. Ngụy An nhìn trái nhìn phải, thuận miệng hỏi, Bạch Liên Thánh Nữ hôm nay đến sao? Lý Xiêm lắc đầu nói, đừng tìm, hôm nay nàng sẽ không đến, nghe nói nàng đang chuẩn bị xung kích tam phẩm. Ngụy An nhíu mày, chật chật nói, 18 tuổi đã bắt đầu xung kích tam phẩm. Xưa nay chưa từng có ai nói không phải đâu. Lý Xiêm cười cười nói, nhưng mà, xung kích tam phẩm vô cùng nguy hiểm, Âu Dương Từ Cô cũng có khả năng một mệnh ô hô. Ngụy An giật mình, kinh ngạc nói, xung kích tam phẩm nguy hiểm như vậy sao? Tương đối nguy hiểm. Lý Xiêm nhìn quanh đám người, ngươi xem một chút, ở đây có rất nhiều người kỳ thật đã sớm là tứ phẩm đỉnh phong, nhưng bọn họ chậm chạp không dám xung kích tam phẩm, chẳng phải là vì sợ chết sao? Ngụy An một hồi khó hiểu, vội vàng hỏi, xung kích tam phẩm, rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào? Lý Xiêm chần chừ một lúc, hiếm khi lộ ra vẻ trịnh trọng, mở miệng nói, việc này có phần quan trọng, chính ta cũng chưa từng xung kích tam phẩm, không dám tùy tiện nói với ngươi, tốt nhất ngươi nên hỏi những vị tiền bối tam phẩm trong sư môn. Chương 170, lại một lần gặp chuyện dị thường. Thấy Lý Xiêm nói năng chắc nịch như vậy, Ngụy An không khỏi lộ vẻ khó hiểu. Hai người vừa nói chuyện, Lý Xiêm lại là người thông tin, chuyện lớn nhỏ trong các môn phái đều nắm rõ. Thiên Trinh thất tử bị Âu Dương Từ Cô đánh gãy tay chân, cả đám trọng thương, Tán Linh chân nhân đành phải đích thân ra tay chữa trị. Nghe nói 7 người hồi phục cũng không tệ, có lẽ đã khỏi hẳn như xưa rồi. Huyền Không Tự như Hoa Phật tử cầu kiến Lương Vương, khuyên Lương Vương lánh xa Hắc Sát Môn, sau đó bái Phật 7 ngày, kết quả ra sao thì không ai biết. À, ta còn nghe nói vị Dương quận chúa thích đâm tiểu nhân, ngày nào cũng đâm một con rối, trên con rối đó viết hai chữ Ngụy An. Có tin đồn nói, Ngụy An cũng tham gia săn bắn ở Xà Cục Sơn, đồng thời mạnh mẽ đánh vị Dương quận chúa một cái tát, sau đó lại liên tiếp đánh bại Âu Dương Từ Cô, Yến Thị huynh muội cùng với Thế tử Điện Hạ. Cạch. Đang nói chuyện, cửa chính bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn, liền thấy một thân ảnh cao lớn, khôi ngô bước vào, chính là Thế tử Điện Hạ Đổng Hư Khôn. So với hai tháng trước, Đổng Hư Khôn càng thêm cao lớn, thân cao đã đạt tới 2,5 mét, trên người cơ bắp cuồn cuộn, trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏa ra cảm giác áp bách vô cùng lớn. Gia hỏa này, thật sự trở nên mạnh mẽ rồi. Ngụy An thầm thở dài, đối với sức khôi phục cường đại của võ giả huyết mạch, không khỏi có cảm xúc sâu sắc hơn. Ngươi cứ tưởng người ta là khỉ, nhưng trên thực tế người ta là siêu Saiya, trời sinh đã có bút, lại còn sắp chết thì sức chiến đấu lại tăng vọt. Đi theo bên cạnh Đổng Hư Khôn là một nữ tử, ung dung hoa quý, vẻ mặt ngạo kiều, không ai khác chính là vị Dương quận chúa. Bái kiến Thế tử Điện Hạ, bái kiến vị Dương quận chúa. Mọi người nhao nhao chắp tay thi lễ, rất nhiều người thậm chí còn chạy lên trước, mặt mày tươi cười nịnh bợ, vái lạy một cái thật sâu. Một số đại gia tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, cố gắng khoe khoang, chỉ mong Đổng Hư Khôn có thể nhìn các nàng thêm một cái. Trong một mảnh náo nhiệt, không khí tụ hội của Hồng Trần Các dần dần tăng cao. Ngụy An buồn bực, đi tới một tòa lương đình yên tĩnh ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ đến lời Lý Xiêm vừa nói. Võ giả từ đặt nền móng đến nhập cửu phẩm, lại một đường tu luyện đến tứ phẩm, chỉ cần tu luyện từng bước thì có thể đột phá tấn cấp, nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma kỳ thật vô cùng thấp. Nói thật, Ngụy An đến giờ vẫn chưa từng gặp một người nào tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì, xung kích tam phẩm rốt cuộc là thế nào đây? Trương sư đệ. Ngay khi Ngụy An đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có người gọi hắn một tiếng, kéo hắn về với thực tại. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người gọi hắn lại là Nhạc Xuyên Hàn, bên cạnh hắn còn có một người, chính là Hoa Gia vị công tử không có gì để làm. Đại sư huynh, huynh gọi ta. Ngụy An bước ra khỏi đình, đi đến trước mặt hai người. Nhạc Xuyên Hàn cười nói, sao đệ lại một mình ở đây? Ngụy An liền nói, trong viện quá nhiều người, ta thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, ra đây hít thở không khí. Nhạc Xuyên Hàn gật đầu như đã hiểu, lập tức hạ giọng nói, Hoa công tử phát hiện một món đồ chơi hay ho, đệ có muốn đi xem náo nhiệt không? Ngụy An nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoa Không Hư. Hắn cảm thấy Hoa Không Hư, loại công tử ăn chơi này, đồ chơi hay ho đơn giản chỉ là ăn uống, cờ bạc, chơi gái, không có gì mới mẻ. Cùng bọn họ náo nhiệt, đúng là lãng phí thời gian. Thế là, Ngụy An lắc đầu nói, tính. Từ chối nhã nhặn còn chưa dứt lời, Nhạc Xuyên Hàn thần bí thêm một câu, Quỷ Tân Nương, đệ nghe nói chưa? Đi thôi, ta dẫn đệ đi mở mang tầm mắt. Quỷ Tân Nương. Ngụy An đã gặp quỷ, nhưng không biết cái danh Quỷ Tân Nương này là danh hiệu giang hồ, hay là thật sự là quỷ. Lúc này, Lý Xiêm chạy tới, ngoắc tay nói, ta vừa nói với Thế tử Điện Hạ, hắn cũng muốn đi mở mang tầm mắt, xem thử cái Quỷ Tân Nương đó. Nghe vậy, Hoa Không Hư phe phẩy quạt, cười ha hả nói, quá tốt rồi. Nhiều người thêm dũng khí, không thì ta sợ tè ra quần mất. Ngụy An thấy vậy, ánh mắt chớp động. Sau đó bốn người kết bạn mà đi, rất nhanh đã đến cửa chính, chờ một lát, Đổng Hư Khôn cũng tới. Ngoài ra, Thi Vân Hải, Thẩm Vinh Xuân mấy người cũng đi theo, ai nấy đều hưng phấn khác thường. Mọi người cưỡi tọa kỵ riêng, một đường rời khỏi Duyên Thọ Phường, hướng về phía nam thành khu chạy đi. Ngụy An chú ý thấy, những người đi cùng đều là nam tử, không có một nữ nhân nào. Rất hiển nhiên, đám người này đi gặp Quỷ Tân Nương, có lẽ sẽ là một số chuyện không tốt, không thích hợp để nữ nhân tham gia. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, một đoàn người tiến vào một con ngõ hẻm bỏ hoang ở nam thành khu, dừng lại trước cửa một tòa dân trạch đổ nát. Chính là chỗ này, mọi người đi theo ta. Hoa Không Hư đẩy cửa ra, đi vào trước nhất. Đổng Hư Khôn, Lý Xiêm và những người khác theo sát phía sau. Ngụy An đi cuối cùng, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới thong thả đuổi theo. Hoa Không Hư mở cửa phòng chính, mọi người nối đuôi nhau đi vào, sau đó tiến vào phòng ngủ. Đây là một tòa dân trạch bỏ hoang, trong phòng ngủ đồ đạc đã sớm dọn sạch, không có bất kỳ vật dụng gì, chỉ có một chiếc giường ván gỗ lẻ loi đặt bên cạnh tường. Ngụy An đứng sau đám người, đưa mắt nhìn, phát hiện chiếc giường gỗ kia cũng đã cũ nát, còn bị thủng một lỗ lớn. Ngoài ra, trong phòng còn phủ một lớp bụi dày đặc. Mọi người không hẹn mà cùng, đều nhìn chằm chằm vào chiếc giường cũ nát kia không rời mắt. Cảnh tượng này, Ngụy An không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp quỷ. Có lẽ, cái gọi là Quỷ Tân Nương, giờ phút này đang ngồi trên chiếc giường gỗ kia. Hoa Không Hư móc ra một cái bình nhỏ, lắc lư nói, cái này, không cần ta giới thiệu chứ. Chất lỏng bỉ ngạn hoa, bôi chất lỏng này lên mắt là có thể nhìn thấy Quỷ Tân Nương. Nói rồi, hắn đổ ra một chút chất lỏng bôi lên mắt phải, mắt trái thì không bôi. Sau đó, hắn đưa bình cho Đổng Hư Khôn, cười hắc hắc nói, Thế tử Điện Hạ, bình này là chất lỏng bỉ ngạn hoa tốt nhất trên thị trường, bôi lên mắt, có thể nhìn thấy Quỷ Tân Nương trong 30 giây. À, ta nghe nói chất lỏng bỉ ngạn hoa hiệu nghiệm lắm, căng hết cỡ chỉ được 10 giây thôi. Đổng Hư Khôn nhận lấy cái bình, vẻ mặt kinh ngạc, miệng lưỡi không ngừng suýt xoa, tốt, bản thế tử cũng thử một chút. Tiếp theo đó, Lý Xiêm, Nhạc Xuyên Hàn cùng những người khác lần lượt bôi chất lỏng bỉ ngạn hoa lên mắt. Chương 171, lại một lần gặp chuyện dị thường. 2. A, cái này bản thế tử thấy rồi. Chớp mắt sau, Đổng Hư Khôn run người, kêu lên một tiếng, mắt hắn dán chặt vào chiếc giường, hỏi. Nàng chính là quỷ nương tử. Bản thế tử có thể chạm vào nàng không? Hoa Không Hư gật đầu, có thể, ta đã thử rồi. Thế là, mọi người thấy Đổng Hư Không mừng rỡ, hít sâu một hơi, tiến lên nửa bước, đưa tay phải ra, ngón trỏ khẽ khàng chọc chọc. Bản thế tử đâm vào nàng, thế mà còn nóng. Đổng Hư Không kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Mọi người thấy vậy, liên tục tăng tốc độ bôi chất lỏng. Đến lượt Ngụy An, thời gian đã trôi qua hơn một phút, hắn cũng là người cuối cùng được bôi. Mắt trái nhắm lại, mắt phải mở ra. Ngụy An nhìn xuyên qua đám người, tập trung vào chiếc giường gỗ, con ngươi hắn lập tức co rút lại. Mắt phải nhìn thấy cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn. Hắn thấy một tấm màn màu hồng bao trùm chiếc giường lớn, trên giường là chăn đệm đỏ tươi, hai bên bày nến đỏ, hai cây nến đỏ đã được thắp sáng, ngọn lửa nhảy nhót. Mà trên mép giường, ngồi một người mặc bộ đồ đỏ chót, che kín khăn voan đỏ, là tân nương tử. Nơi đây tràn ngập không khí vui vẻ, chính là khung cảnh động phòng hoa chúc tốt đẹp. Đây là quỷ tân nương. Dù Ngụy An đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị hình ảnh trước mắt khiến hô hấp ngưng trệ. Tân nương tử từ đầu đến chân, chỉ có đôi tay ngọc ngà lộ ra, 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc. Thấy rồi, ta thấy rồi. Lúc này, mọi người không kìm được, súng lại xem quỷ tân nương, từng người cẩn thận từng ly từng tí, không dám đến gần, cũng không dám tùy tiện chạm vào. Quỷ tân nương ngồi đó, không hề có động tĩnh gì, mặc cho đám nam nhân đi lại trước mặt. Nhưng 30 giây ngắn ngủi, nói qua rồi sẽ qua, rất nhanh. Mà chất lỏng Bỉ Ngạn Hoa vừa hết hiệu lực, quỷ tân nương lập tức biến mất, khung cảnh động phòng hoa chúc trở lại thành chiếc giường gỗ cũ nát. Thế là, Hoa Không Hư lại lấy ra bình thứ hai chất lỏng Bỉ Ngạn Hoa, mọi người thay phiên nhau bôi lên. Lúc đầu, mọi người rất cẩn thận, sợ quỷ, chỉ dám nhìn rồi lùi lại. Nhưng dần dà, quỷ tân nương không có bất kỳ phản ứng nào, có người gan lớn hơn. Lữ gia công tử Lữ Truyền Quý, thế mà trước... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.